Thị ngược thành tính, chương 154, góc truyện audio.com, ngươi còn muốn nhìn lén bao lâu? Hàn Lượng buông quyển tập trong tay xuống, quay đầu nhìn y, Lục Đỉnh Nguyên cười hắc hắc, đứng dậy, cẩn thận miệng vết thương. Hàn Lượng bước lại, cẩn thận nâng Lục Đỉnh Nguyên dậy, không để y ngồi đè lên miệng vết thương, nhét thứ này vào trong chăn làm gì? Lục Đỉnh Nguyên chỉ túi nước nóng. Nhiễm Hàn cung của y bốn mùa như xuân, cho dù là vào ngày lạnh nhất cũng không cần vật như vậy. Huống chi ngày lạnh cũng đã qua, ngươi còn dám nói, là ai không để ý tới thân thể của mình đi ngủ trên giường Hàn Ngọc khiến tay chân đông lạnh. Ngươi liền vì chuyện này mà phạt ta. Lục Đỉnh Nguyên nghiêng đầu nhìn Hàn Lượng, cảm thấy Hàn Lượng mà y quen thuộc đã trở lại. Hàn Lượng liếc mắt chừng y một cái, không nói lời nào. Hắn có thể nói cái gì? Nói chính mình là tự tìm tội chịu. Suốt mấy ngày chơi đùa kẻ mà mình nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Còn phải diễn ra vẻ mặt đầy say mê, rồi mới nghẹn khuất trở về lấy y chút giận. Hắn không có cái mặt này. Hàn Lượng ngồi xuống cạnh bàn ăn, thấy Lục Đỉnh Nguyên không tim không phổi muốn trực tiếp ngồi xuống liền trực tiếp vươn tay ôm người vào lòng. Ngươi không biết đau sao? Lục Đỉnh Nguyên cười, cũng không đi tính sổ trễ. Hỏi Hàn Lượng tại sao lúc bị thương y lại không cố kỵ. Chỉ hưởng thụ sự sủng ái lúc này của Hàn Lượng. Hàn Lượng giống như ôm con nít để cho Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên đùi của mình. Lục Đỉnh Nguyên liền đương nhiên mà dựa vào trong ngực Hàn Lượng. Bữa nay sao không ăn dược thiện, nhai một ngụm đồ ăn do Hàn Lượng gắp đưa tới bên miệng. Lục Đỉnh Nguyên tò mò hỏi. Tiểu Hà Tử nói gần đây ngươi ăn càng ngày càng ít. Ta phòng chừng ngươi cũng đã on ngần, cho ngươi đổi khẩu vị vài ngày. Hai ngày sau liền đổi lại. Hàn Lượng vừa đút no hai người, vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Lục Đỉnh Nguyên. Hàn Lượng nói bâng quơ, Lục Đỉnh Nguyên lại nghe ra được ý khác. Hai ngày nữa ngươi còn phải đi. Không, lần này ở lâu hơn một chút, ta cùng ngươi 7 ngày. Sau 7 ngày liền đi. Lục Đỉnh Nguyên hỏi, hắn trả lời, ngươi rốt cục là đang làm gì? Lục Đỉnh Nguyên thấy Hàn Lượng trả lời trôi chảy, tựa hồ không chút e ngại, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng. Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên, chỉ cười, không nói gì, ta không thể hỏi sao? Lục Đỉnh Nguyên thật cẩn thận hỏi. Hàn Lượng lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm, chờ ta làm xong, sẽ nói cho ngươi biết. Lục Đỉnh Nguyên mếu máo, đem trán nhập vào hõm vai của Hàn Lượng, ngửi được mùi hương trên người Hàn Lượng đã được rửa sạch liền chôn càng sâu chút. Luôn cảm thấy đã ngửi được mùi hương kia ở đâu đó. Nhưng tại sao nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kỹ liền đã bị Hàn Lượng nhét một ngụm thức ăn. 7 ngày nay Hàn Lượng thật sự cùng Lục Đỉnh Nguyên mọi lúc mọi nơi. Cùng Lục Đỉnh Nguyên luyện công tuy rằng hắn tầng 5 cùng tầng 3 luyện không có ích gì với hắn cùng Lục Đỉnh Nguyên ăn cơm vô luận là bữa cơm bình thường của 3 ngày đầu, hay là dược thiện của 4 ngày sau cùng Lục Đỉnh Nguyên hoan ái. Là chân chân chính chính hoan ái, không hề là kịch một vai, cũng không phải là một phương tùy ý làm, mà là hai người vành tai tóc mai chạm nhau, ngọt ngán mà nhiệt liệt. Không được hoàn mỹ là tư thế cơ thể mà bọn họ có thể sử dụng thiếu rất nhiều. Nguyên nhân tự nhiên là vết thương trên mông Lục Đỉnh Nguyên vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này khi Hàn Lượng rời đi, không có né Lục Đỉnh Nguyên, mà là sau khi cùng Lục Đỉnh Nguyên ăn xong bữa tối. Ở trước mặt Lục Đỉnh Nguyên thu thập sẵn sàng, nhất định phải đi lúc này sao? Lục Đỉnh Nguyên hỏi, thừa dịp đêm tối chạy đi. Đi sớm về sớm, nếu không cũng không biết còn phải ỉ kéo dài bao lâu. Hàn Lượng vỗ vỗ Lục Đỉnh Nguyên, nhớ luyện công, ta về sẽ kiểm tra. Ngươi sớm luyện xong, ta cũng sớm ngày chấm dứt loại ngày chung đụng thì ít xa cách thì nhiều này. Câu cuối cùng, Hàn Lượng tự nhiên không nói ra. Cách chương.